Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng lại, rồi nhìn ông cụ Hứa, khẽ hất cằm lên nói. Không cần gọi đâu, chẳng phải họ đã tới rồi sao? Nghe vậy, đám người ông cụ Hứa sững sờ rồi quay lại nhìn. Đó không phải là đám người Ngô Hảo thì là ai chứ? Đội trưởng Ngô, cậu đến đúng lúc lắm. Sau khi đám người Ngô Hạo đến gần thì ông cụ Hứa lập tức giành nói trước. Chỉ vào Tô Tái Tái và nói, cô ta đã lấy cắp cuốn sách gia truyền nhà họ Hứa của tôi. Xin cậu hãy giúp tôi bắt lấy cô ta, đồng thời đưa viên đan hồng cấp 2 cho chúng tôi. Viên đan dược đó là do cô ta luyện chế ra theo. Đáng lý ra thì viên đan dược đó phải thuộc về nhà họ Hứa chúng tôi. Ngô Hạo nghe xong, anh ấy nhìn ông cụ Hứa rồi lại nhìn Tô Tái Tái. Sau đó anh ấy lại nhìn ông cụ Hứa, nói, ông cụ Hứa, ông đã bị bắt, ông hãy theo chúng tôi về lục bộ. Cái, ông cụ Hứa sững sờ, ông cụ Hứa kinh ngạc nhưng nó chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, ông ta như nhớ ra cái gì, tầm mắt chuyển động qua lại giữa Ngô Hạo với Tô Tái Tái. Cười lạnh, chậm rãi gật đầu, ôi suýt chút nữa là tôi quên mất. Lúc trước chính đội trưởng Ngô đích thân tới tận nhà họ Bạch đưa thư thông báo trúng tuyển. Bảo sao lại tới kịp thời như thế? Ông cụ Hứa nói tới đây lại nhìn sang Tô Tái Tái. Cười lạnh rồi cao giọng, nhưng hai người đừng có đắc ý. Cô tưởng là tìm được một tên đội trưởng hèn mọn làm chỗ dựa là có thể diễu võ Dương Oai hay sao? Nói rồi ông ta nhìn về phía Ngô Hạo, chỉ vào một thành viên khác của lục bộ đi theo anh ấy. Nơi này chính là Đại học Đế Đô. Các người đừng tưởng mình có thể một tay che trời được nhé. Ông Hứa, cái này thì ông nói không sai. Ông cụ Hứa vừa mới dứt lời thì A Lai đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Anh ấy vừa mới dứt lời, liếc mắt nhìn Ngô Hạo. Thấy anh ấy hơi gật đầu thì mới tiến tới một bước. Đặt một thứ trên bàn kêu cái. Kẹt, để cho ông cụ Hứa nhìn thấy rõ ràng thì mới lạnh lùng nói. Bạch Văn Liên đã tự thú. Nhận rằng 20 năm trước chính ông đã cung cấp đan dược. Hại chết ông Bạch. Cái này, ông cụ Hứa vừa mới nãy còn chính khí ngút trời. Ra vẻ mình là người bị hại thì giờ phút này, ánh mắt láo liên. Ai là người sáng suốt liếc mắt nhìn là biết ông ta đang chột dạ. Ông ta không ngờ người của Ngô Hạo tới đây lại là vì chuyện này. Từ từ, chắc chắn là ở giữa có hiểu lầm gì đó. Ông cụ Hứa vội vàng chống chế. Tôi không biết gì về chuyện của ông Hai Bạch hết. Các người không thể vì mỗi lời nói của Bạch Văn Liên đã đưa ra kết luận như vậy được. Ông ta vừa mới dứt lời. Tô Tái Tái liền lạnh lùng mở miệng, tàn thư trong tay ông có một đan dược tên là Phù Sinh Mộng. Vốn dĩ nó có tác dụng an thần ngủ ngon nhưng nếu sử dụng số lượng quá nhiều có thể khiến người dùng bị mê ngủ. Chẳng mấy chốc mà cơ thể bị suy nhược, thậm chí có thể lấy được hồn của người dùng ở ngay trong mộng. Vậy nên đan dược này còn có tên khác là Phù Sinh Mộng Hồn. Tô Tái Tái nhìn ông cụ Hứa đang trợn mắt há hốc mồm thì cười nói. Tôi nói không sai đúng không? Cô, ông cụ Hứa nhìn Tô Tái Tái, tay run rẩy, nhưng ngay sau đó, ông ta như nhớ ra cái gì mà hừ lạnh, phất tay áo, cái gì mà phù sinh mộng hồn, tôi nghe cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Hơn nữa, cho dù là người lục bộ cũng cần phải có chứng cứ đúng không nào? Sau đó ông ta nhìn về phía Ngô Hạo, duỗi tay ra vẻ đòi hỏi, chứng cứ đâu, nếu không có chứng cứ thì này khác gì vu oan cho người bị oan đâu nào. Phù sinh mộng hồn sau khi tiến vào trong cơ thể người dùng thì nó giống hệt như tên của nó vậy. Vô tung vô ảnh, cũng vì thế mà chuyện năm đó của ông Hai Bạch cũng không thể nào điều tra thêm. Tuy trong chỉ cần ông ta nhất quyết không nhận thì có là lục bộ cũng không có cách nào đâu. Đám người A Lai đứng bên cạnh thấy thế thì nín thở. Nhưng ngay khi ông ta vừa mới dứt lời thì lại thấy giọng nói mang vẻ lười biếng của Tô Tái Tái. Muốn chứng cứ thì lại đơn giản quá ấy chứ. Cô vừa mới dứt lời thì không chỉ ông cụ Hứa mà đến cả Ngô Hạo cũng nhìn về phía Tô Tái Tái với ánh mắt sáng ngời. Tại vì đột nhiên Tô Tái Tái mở miệng như thế làm cho ông cụ Hứa đang đắc ý đột nhiên run lên. Gào về phía cô, Tô Tái Tái, vừa mới dứt lời còn định lao về phía cô, tưởng như muốn ngăn không cho cô nói. Nhưng đám người Ngô Hạo nào có cho ông ta cơ hội này. Người của lục bộ ngay lập tức nhào lên, bắt chéo tay ông ta ra đằng sau. Đến cả đám người Giang Nhược cũng bị khống chế hết. Sau khi làm xong hết, Ngô Hạo mới nhìn về phía Tô Tái Tái. Cất lời, Tiểu Tái, cô có cách nào không? Đơn giản lắm, Tô Tái Tái nhún vai nói với Ngô Hạo. Các anh chỉ cần khiến cho Bạch Văn Liên đồng ý mở quan tài cho các anh kiểm tra xác là được. Dừng lại một chút, mọi người nghe ngóng cẩn thận rồi quay qua nhìn về phía ông cụ Hứa. Nhìn gương mặt dần trở nên xanh mét của ông ta thì Tô Tái Tái lại tiếp tục nói một cách chậm rãi. Phù sinh mộng hồn nhập vào trong cơ thể là có thể hóa nhập vào trong máu thịt không nhìn thấy được bóng dáng. Nhưng lại có một cách có thể tra được trên xác của họ. Người dùng phù sinh mộng hồn sau khi chết sẽ dần tụ tập trên thiên linh của họ. Cho nên giờ mọi người mà mở quan tài ra là sẽ tìm được chứng cứ muốn tìm ở ngay trên sọ của ông Hai Bạch. Tô Tái Tái nói xong, cười như không cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ông cụ Hứa. Sao thế, chứng cứ như thế đã đủ chưa? Ngô Hạo nghe thấy Tô Tái Tái nói thế, hơi suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Chia y qua nhìn đội phó A Lai, nhỏ giọng sắp xếp cái gì đó. Bạch Văn Liên tự thú tạo thành sự kiện, nói trắng ra là trước đó Ngữ Dung đã làm ra vài loại đan dược đưa cho Hứa Tần Nhã. Thông qua bà ta để trao tay tới mấy phu nhân nhà giàu yêu cái đẹp. Nghĩ lại dáng vẻ sau khi ăn đan dược của Hoàng Trâm Giai cùng với cá trình mũi hếch bảy mang do Tô Tái Tái mang tới. Đầu của đám người Tô Tái Tái thấy to cả đầu. Nếu không phải vì chuyện của người nhà họ Hứa ở Đại học Đế Đô thì có khi giờ anh ấy đã chạy tới thành phố C để điều tra xem rốt cuộc có những ai đã từng ăn phải đan dược của Bạch Ngữ Dung rồi vậy. Giờ nghe thấy Tiêu Tái Tái nói như thế này, anh ấy ngay lập tức phân phó A Lai mau đi liên hệ các đồng nghiệp ở thành phố C báo bọn họ tiếp tục xử lý chuyện những ai ăn đan dược thì tiện tay kiểm tra luôn xác của ông Hai Bạch. Ngay lúc Ngô Hạo đang phân công cho A Lai thì ông cụ Hứa nhìn chằm chằm về phía Tô Tái Tái với vẻ mặt sợ hãi. Cô, tại sao cô lại biết về cách đó? Rõ ràng đó là nội dung mà đến cả Tô Tái Tái không đáp lời ông ta mà chỉ nhìn về phía Ngô Hạo. Chỉ vào Ngô Hạo gật đầu. Có nhé, vì chúng tôi phải xác định xem rốt cuộc bên trong đó có đề cập tới phù sinh mộng hay không. Có vấn đề gì sao? À, thế bên anh xác thực xong thì đưa lại cho tôi nhé. Tô Tái Tái nói, Ngô Hạo nghe xong còn chưa kịp gật đầu đồng ý hay từ chối thì đã bị ông cụ Hứa chặn họng. Tô Tái Tái, đây là đồ của nhà họ Hứa. Cô dựa vào cái gì mà đòi giành lấy vậy? Ông cụ Hứa ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của lục bộ. Nhưng lại bị ấn đến mức không thể thoát ra được. Chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Tái Tái. Của nhà ông ấy hả? Tô Tái Tái cười nhạo nhìn ông cụ Hứa rồi nói tiếp. Ông lại nghĩ cái thứ đi trộm về. Truyền xuống mấy đời là thành đồ của nhà ông rồi à? Cách chương.